Chương 1178, mộ chủ nhân phục sinh. Khó trách cái này trong cổ mộ khắp nơi đều tràn ngập quỷ dị, cùng bình thường cổ mộ bất đồng, nguyên lai nơi này mai táng cũng không phải nhân loại, mà là yêu tinh sao có khả năng, trách không được cái kia sao không có nhân tính, lại có thể đem người sống làm thành người tượng chôn chung với người chết, dùng để thủ hộ chính mình cửa mộ. Thật không có thầm nghĩ, dĩ nhiên là vật này một mực thống trị lúc ấy nhân loại, như vậy cái này tà môn cổ mộ liền có thể giải thích. Phong Hòa Thượng nhìn trước mặt cái này thi thể, đối với Lục Vũ vấn đạo, đây rốt cuộc là cái gì nha, đồ vật nhân loại yêu tinh hay là ngoài hành tinh tới quái vật ta? Lục Vũ tỉ mỉ nhìn chằm chằm trước mặt cái này thi thể, đối với Phong Hòa Thượng hồi đáp, từ trên thân thể các nơi cơ năng đến xem, hẳn là thuộc về nhân loại. Lữ Thục Manh thì cau mày đối với Lục Vũ vấn đạo, không có khả năng a, hắn thế nào sẽ là nhân loại đâu, này hắn thế nhưng là có 8 cao y cánh tay nha. Lục Vũ đối với nàng giải thích nói, này của hắn chút cánh tay hẳn là sau tiếp đi. Bất quá không nên xem thường này 8 mảnh cánh tay, ta cảm giác này 8 mảnh cánh tay, không tầm thường. Vừa dứt lời, thi thể 8 cao y trong tay phân biệt xuất hiện một cái loại nhỏ hắc sắc quang cầu, vậy sau rồi mới 8 cao y cánh tay hướng về lồng ngực của hắn tiền tụ tập, 8 cái hắc sắc quang cầu tại nơi ngực của hắn hình thành một cái to lớn hắc sắc quang cầu, nhất thời xung quanh khí chàng thoang cái liền hết sức quỷ dị không hiểu. Lục Vũ híp mắt chử nhìn trước mặt cái này thi thể, trong nội tâm một mực có cái nghi hoặc. Cái này thi thể tu vi vậy mà đã đạt đến động huyền cảnh, chẳng lẽ thật sự là từ vực ngoại tinh hệ tới cao thủ đi tới đây sao? Bất quá xem ra đúng là đã chết, thế nhưng trong cơ thể linh khí còn không có tan hết, hẳn là kia cái thần bí dược vật chi phối lấy hắn hết thể hành động. A đang nghĩ ngợi, đột nhiên trước mặt mọi người thi thể hét lớn một tiếng, 8 cao y lập tức về phía trước vừa đẩy, một cái to lớn hắc sắc hình cầu hướng phía mọi người bay tới. Mọi người thấy như vậy một màn đã là bị sợ choáng váng, căn bản nghĩ không ra trốn tránh. Lục Vũ thấy thế, lập tức một cái lắc mình, đi tới trước mặt mọi người, tay phải nhẹ nhàng về phía trước tìm tòi, trong cơ thể chân nguyên lập tức từ tay phải của hắn phát ra, trên không trung trực tiếp bắt lấy này khỏa hắc sắc hình cầu, hướng về bên cạnh hất lên, phịch một tiếng nô ma nhở, chấn động toàn bộ mộ thất bắt đầu run rẩy lên. Tất cả trộm mộ cùng mẹ xe nạ gì nhất thời chấn mắt, bất khả tư nghị nhìn kia cái hắc cầu bạo tạc phương hướng, biểu tình hết sức chấn kinh. Này đây là cái gì nha, lực lượng á quả thật có thể sánh ngang đạn tháo. Đúng vậy à, nếu không là vừa mới kia tiểu ca ngăn cản trước mặt chúng ta, giúp đỡ chúng ta đem này khỏa hắc cầu chém vào, chúng ta bây giờ rất có thể bị nó nổ thành thịt nát. Cái này mộ chủ nhân không phải là đã chết sao, thế nào lại đột nhiên sống lại, chẳng lẽ hắn đã biến thành cương thi sao? Không có khả năng, coi như là cương thi cũng không có khả năng tác dụng như thế lợi hại công kích, này mộ chủ nhân rõ ràng là phục sống lại. Chẳng lẽ là vừa rồi chúng ta khai mở hòm quan tài sau khi ngoại giới không khí tiến nhập đến trong cơ thể hắn, khiến hắn phục sống lại sao? Điều này cũng thật bất khả tư nghị a, cái này mộ chủ nhân đến cùng có bao nhiêu lợi hại, ta không biết, ta chỉ biết này tiểu ca lợi hại có chút biến thái, vừa rồi một người liền có thể một mình cùng kia cái đồ biến thái tứ phía Phật chiến đấu, mà bây giờ lại là bằng sức một mình đem cái này hắc sắc năng lượng cầu chém vào, đây rốt cuộc là một loại cái gì? Nha dạng năng lực đâu này, nghe ngươi như thế vừa nói, ta còn thật sự là chú ý tới, này tiểu ca chúng ta là tại trong cổ mộ gặp, từ đầu tới cuối đều là ít ngôn quả lời nói, thế nhưng gặp phải khó khăn thời điểm, nhiều lần cứu chúng ta tánh mạng, chẳng lẽ hắn thật sự là thiên thần hạ phàm sao? Thủ lĩnh thấy được Lục Vũ cử động, trong lòng cũng là cả kinh, tuy hắn biết Lục Vũ năng lực rất mạnh, thế nhưng cũng không nghĩ tới, này tiểu ca vậy mà mạnh mẽ đến biến thái tình trạng, này không quá khoa. Hoặc A Lữ Thục Manh thấy được bị hắc cầu vị trí nổ mạnh, biểu tình hết sức kinh ngạc, xem ra cái này mộ chủ nhân thật đúng là rất giỏi, khó trách có thể thông báo lấy cái chỗ này như vậy lâu. Bất quá hắn có năng lực như vậy, tại sao không lo Trung Nguyên quân vương đâu này, ngược lại sẽ ta lại cái này địa phương nhỏ bé làm một cái kẻ thống trị đâu này. Lục Vũ đứng ở chỗ cũ, đứng chắp tay, khinh miệt nhìn trước mắt cái này mộ chủ nhân, đối với hắn mở miệng nói, chỉ là một cái động huyền cảnh liền. Nghĩ tại bản đan tôn trước mặt dương oai, mau đem tới ngươi thật sự là muốn chết lại một lần nữa. Kia cái mộ chủ nhân như cũ không nói một lời, trong ánh mắt một mảnh huyết hồng, 8 cao y trong tay lần nữa ngưng tụ hắc sắc quang cầu, muốn lần nữa phát động công kích. Lữ Thục Manh thấy cái này mộ chủ nhân mục tiêu đã khóa chặt lại Lục Vũ, trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như hắn tiếp theo công kích càng mạnh, Lục Vũ có thể bị nguy hiểm hay không, hay là trước tiên giúp Lục Vũ phân ưu hảo. Vội vàng đem trong cơ thể linh khí vận chuyển tại song trưởng trong đó, trong tay hàn khí lấm lấm, sắc ý nghiêm nghị, song trưởng trong đó, trưởng phong coi trọng ngươi lại có thể ngưng kết xuất băng truy, một trưởng đánh ra, trưởng phong mang theo băng xương lực lượng, bay thẳng đến 8 cao y tay mộ chủ nhân đánh tới. Lục Vũ nhìn, phát hiện Lữ Thục Manh công lực thậm chí có tiến triển, lúc mới bắt đầu, bất quá là trưởng phong có thể ngưng kết xuất một ít băng xương chi khí, hiện tại xem ra, lại có thể từ bên trong ngưng kết xuất băng truy, không nghĩ tới đi qua đoạn này thời gian tôi luyện, công pháp đến là có rất lớn khởi sắc. Nhưng là năng lực như vậy bất quá là động huyền cảnh sơ kỳ tu vi năng lực, mà cái này mộ chủ nhân hiện tại xem ra đã là động huyền cảnh sau kỳ tu vi, cho nên căn bản vô pháp so sánh được. Nghĩ vậy, Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, cảm thấy Lữ Thục Manh căn bản không phải cái này mộ chủ nhân đối thủ. Quả nhiên, Lữ Thục Manh băng xương trưởng phong đã bị mộ chủ nhân phát hiện, mộ chủ nhân trong đó một tay bên trong hắc sắc hình cầu đột nhiên hướng phía Lữ Thục Manh trưởng phong đánh ra, bình một tiếng, Lữ Thục Manh trưởng phong đã bị đánh nát, mà còn lại tới hắc cầu lực lượng, trực tiếp đánh út về phía ngực của Lữ Thục Manh. Mà Lữ Thục Manh vừa rồi một trưởng đã là dùng tới toàn lực của mình, căn bản vô pháp quay về phòng ở này còn lại hắc cầu lực lượng. Phong Hòa Thượng thấy thế, vội vàng thúc giục Phật cốt xá lợi, lập tức một đạo nhu hòa kim sắc Phật quang, đột nhiên nhập vào cơ thể, vội vàng hướng phía trước mặt Lữ Thục Manh ngăn trở, bởi vì hắc cầu lực lượng có chín thành đã bị Lữ Thục Manh trưởng phong tăng ra, cho nên Phong Hòa Thượng tài năng ngăn trở. Bất quá Phong Hòa Thượng kim sắc hộ thể Phật quang cùng này hắc sắc khí tức chạm vào nhau sau khi, lập tức cảm giác quanh thân Phật quang tối sầm lại, lại còn Phong Hòa Thượng cũng cảm giác được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh ảm đạm. Phong Hòa Thượng nỗ lực gáp chế trong cơ thể khí huyết, hòa hoãn hảo một hồi mới đưa trong cơ thể quần quận khí huyết đè ép hạ xuống. Đối với phía sau Lữ Thục Manh nói, cái này 8 cao y tay quái vật rất là lợi hại, chúng ta hay là cẩn thận một chút hảo, xem ra chỉ có Lục Vũ tài năng đối phó rồi hắn, chúng ta hay là đừng làm loạn thêm. Trộm mộ thủ lĩnh thấy được một màn này, không chỉ bắt đầu nhíu mày, đối với phía sau người nói, thối hậu, vật này không phải là chúng ta có thể đối phó rồi, nhanh lên rời đi nơi này. Mọi người nghe xong thủ lĩnh, lập tức bắt đầu nhanh chóng thoát đi, sợ bị trận này đại chiến chỗ lan đến gần. Lữ Thục Manh cùng Phong Hòa Thượng vội vàng đi tới bên người Lục Vũ, đối với Lục Vũ vấn đạo, cái này mộ chủ nhân thật là lợi hại, nhất là cánh tay của hắn. Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu nói, không sai, nếu như ta không đoán sai, cánh tay của hắn hẳn là sau tiếp đi, lại còn loại thủ đoạn này có chút tàn nhẫn, phải là dùng người sống cánh tay tài năng đi. Phong Hòa Thượng sững sờ, nói với Lục Vũ, ngươi nói là cánh tay của hắn là sau tiếp đi đây là tại sao đâu này. Lục Vũ nhìn nhìn cái này mộ chủ nhân, đối với hắn hồi đáp, thế nhưng là hắn công pháp tu luyện trên cờ N nhân loại cánh tay, mỗi tiếp một mảnh, đều biết để cho công lực của hắn tăng nhiều, có thể là tiếp 8 mảnh cánh tay là cực hạn của hắn A, cho nên mới phải chỉ có 8 mảnh. Lữ Thục Manh nghĩ nghĩ, đối với Lục Vũ vấn đạo, vậy ta nhóm hiện tại hẳn là thế nào xử lý đâu này, bản thân hắn chính là một cái người chết. Chẳng lẽ chúng ta còn phải lại giết hắn một lần sao? Lục Vũ gật gật đầu, nói với Lữ Thục Manh, không sai, bất quá cái này mộ chủ nhân đã xem như tu chân giả, sở dĩ như vậy là bởi vì hắn tìm được một vị thuốc vật liệu, loại dược liệu này, sau khi chết phục dụng có thể phục sinh, biến thành bất tử chi thân. Nghe xong lời của Lục Vũ, Phong Hòa Thượng hơi nhíu lông mày, nói với Lục Vũ, ngươi nói là hắn hiện tại đã là bất tử chi thân sao, vậy chúng ta muốn thế nào giết hắn đi a? Lục Vũ hừ lạnh một tiếng nói, bất quá cái này mộ chủ nhân coi như là tự cho là thông minh, tại hắn cho rằng, động huyền cảnh giới cộng thêm bất tử chi thân liền có thể quét ngang thiên hạ, thế nhưng hắn không nghĩ tới, trên cái thế giới này thậm chí có người so với cảnh giới của hắn còn cao. Nghe xong lời của Lục Vũ sau, Lữ Thục Manh trong nội tâm nhất thời vui vẻ, đối với Lục Vũ vừa cười vừa nói, ta biết, cảnh giới kia cao hơn hắn chính là ngươi đi, liền biết ngươi luôn là có biện pháp. Lục Vũ đối với hai người nói, hai người các ngươi lui xuống trước đi. Cái này mộ chủ nhân, ta để đối phó. Nghe xong lời của Lục Vũ, hai người gật gật đầu, vội vàng lui sang một bên, chuẩn bị nhìn Lục Vũ cùng cái này mộ chủ nhân ở giữa có 1-0-2 cuộc chiến. Mộ chủ nhân 8 cao y trong tay không ánh sáng tái hiện, hắc cầu lần nữa từ trước ngực ngưng tụ, lại còn trong đó hai cánh tay đang tại rất nhanh kết ấn, chuẩn bị phát ra chính mình tối cường sát chiêu. Lục Vũ ý niệm khẽ động, trong tay đột nhiên xuất hiện tuyệt thế thần binh, thiên ngân kiếm trên kiếm phong, chân nguyên tuôn động, cường đại kiếm khí dâng lên. Chỉ một thoáng, kiếm khí đông bắt phương, sát ý chấn khắp nơi. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, trong nội tâm tất cả giật mình, hai người này thực lực đều mạnh phi thường, nếu quả thật đối đầu, không biết cái này cổ mộ đến cùng có thể hay không trèo trống ở. Chẳng lẽ hai người bọn họ muốn đối với liều cái này cổ mộ đã tồn tại như vậy nhiều năm, có thể trèo trống ở sao không biết, chúng ta hay là nhanh lên rời đi à, đây quả thực là thần ở giữa đối kháng, chúng ta phổ thông phàm nhân căn bản vô pháp gần phía trước. Không sai. Kia tiểu ca kiếm khí hết sức lăng lệ, nếu như bị lan đến gần, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, lại còn kia cái mộ chủ nhân trong tay hắc cầu cũng vô cùng lợi hại, không thua gì một cái cỡ nhỏ đạn đạo. A thật không biết bọn họ đến cùng là từ đâu tới, vậy mà có thể có thiên thần lực lượng, nếu như đặt ở cổ đại thời điểm, này nhất định là có thể thống trị thế giới lực lượng A.